Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 444, kinh sợ cuồng ngạo. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, trừ các chủ cùng thái thượng trưởng lão Vạn Đạn Các, không ai biết Trần Tuyết là Lãnh Diệc Hàn, chỉ biết Trần Tuyết là tán tu tiên đạo của Đông Đại Lục. Đã xác định quan hệ đạo lữ cùng Trần Hạo. Tốt, tốt lắm, Trích Tinh Môn ta đã đứng mũi chịu sào. Cũng không có gì, chỉ cần Trần Hạo còn sống. Trích Tinh Môn sẽ có hy vọng, không phải là chết sao? Hạ Tông Chủ, đáp ứng bọn chúng đi. Tông Chủ Trích Tinh Môn Vũ Văn Thái Nhiên vốn đang do dự. Nhưng giờ phút này nghe được đám người Hạ U Trần Tuyết nói. Làm cho hắn không do dự nữa. Vô luận lựa chọn như thế nào Trích Tinh Môn đều sẽ diệt vong. Cũng nên nghĩ đến vô số tông môn, hàng tỷ sinh linh tiên đạo. Môn chủ, các ngươi muốn đáp ứng cái gì? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh. Người ở đây không phải trưởng giáo tông môn thì là thái thượng trưởng lão. Càng có 40 cao thủ đích thực của Vô Cực Tiên Cung. Nhưng trước lúc thanh âm này vang vọng ở bên tai mọi người, không ai cảm ứng được chút khí tức. Ai, vẻ mặt mọi người đều xuất hiện một sự khiếp sợ. Nhìn về phía cửa cung điện đóng chặt. Lão đại, Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc vẻ mặt khiếp sợ kêu ra tiếng. Mà Trần Tuyết, Hách Liên Vũ Tử, Hạ U cùng Đạm Đài Liên lại tràn ngập vô hạn kinh hỉ cùng kích động lao về phía cửa cung điện. Ra ra, là Hạo Hạo, là Hạo Hạo, mở cửa nhanh, Hạ U vừa lao lên, vừa lớn tiếng nói, Hạ Lăng Phong, Vũ Văn Thái Nhiên cùng 6 thái thượng trưởng lão của Trích Tinh Môn. Đầu tiên là kinh hỉ, sau đó là sắc mặt tái nhợt, tình huống Trần Hạo bọn họ đã từ trong miệng 4 cô gái biết được. Giờ phút này Trần Hạo không trở lại còn tốt, chỉ cần có mặt Trần Hạo, bọn họ tin bằng vào thiên phú Trần Hạo, sẽ có một ngày làm ma đạo cùng yêu đạo nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng bây giờ, hy vọng duy nhất lại trở về. Cái này ý nghĩa, bọn họ tuyệt đối không cho rằng một mình Trần Hạo trở về có thể thay đổi kết cục. Đó là chịu chết, kẹt, hoành đùng đùng, thời điểm Hạ Lăng Phong còn chưa thúc giục cấm chế. Cửa cung điện chậm rãi mở ra, bóng người tuấn rất tuyệt luân của Trần Hạo xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cấm chế phong tỏa cường hãn đối với Trần Hạo là thùng rỗng kêu to. Tạo vật cảnh, 4 cô gái ở thời điểm lao tới nửa đường. Bỗng nhiên ý thức được vấn đề tương tự, vốn tràn ngập kinh hỉ, sắc mặt các nàng lại đột nhiên thay đổi, bước chân trở thành nặng ngàn cân, các nàng cũng biết Trần Hạo còn chưa bước vào tạo vật cảnh. Nhưng giờ phút này, nháy mắt nhìn thấy Trần Hạo, lại lần nữa kinh hỉ, đã đủ, Trần Hạo bước vào tạo vật cảnh, không có gì là không đủ trong trận quyết đấu này, may mà ta trở về kịp thời, ở trước mặt rất nhiều trưởng bối. Lại thêm 4 cô gái cùng một chỗ, Trần Hạo không tiện có bất cứ hành động thân mật nào. Chỉ là ánh mắt dừng lại ở trên người 4 cô gái. Mỉm cười nói một câu, lão đại, ha ha, tạo vật cảnh, quá tốt rồi, lần này không có bất cứ vấn đề gì nữa. Ha ha, lão đại, ngươi rốt cuộc đi ra rồi, ngươi không có mặt, chúng ta đều sắp nghẹn khuất chết. Giang Hải và Hoàng Văn Húc hai gia hỏa nhập môn cuối cùng này. Hơn nửa năm thời gian không gặp, tựa như cũng bị đám người Hô Diên Ngạo Bác đồng hóa. Từng người hưng phấn chạy tới trước mặt Trần Hạo, kích động vô cùng nói. Những người khác đều chăm chú nhìn Trần Hạo, không rõ 4 cô gái cùng 2 người bọn Giang Hải đều kích động cái gì. Đây rõ ràng là trở về chịu chết, lại còn kêu không thành vấn đề. Tạo vật cảnh cũng bình thường như bọn họ, lại chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ. Bọn họ tin chiến lực Trần Hạo rất cường đại, nhưng bằng vào một mình hắn cũng chẳng thể ngăn cơn sóng dữ. Đây cũng không phải là thi đấu giao lưu tông môn tiên đạo Đông Đại Lục. Ma giới đã sớm trăm phương ngàn kế, chừng 20 đệ tử trẻ tuổi tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nói là đích hệ Đông Đại Lục. Nhưng ai cũng biết căn bản vẫn không có khả năng chống lại. Đóng cửa, hoành đùng đùng, mọi người ở đây đều không thể lộ ra bất cứ gì tin tức Trần Hạo trở về. Ánh mắt Hạ Lăng Phong lạnh lạnh nhìn quét đại sảnh, trầm giọng nói, nói xong mới nhìn về phía Trần Hạo, nói, ngươi trở về làm gì? Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ cần ngươi ở bên ngoài, tiên đạo chúng ta còn có hy vọng. Ngươi, ta chưa bao giờ thích báo thù, vẫn là tình huống cụ thể đi. Vẻ mặt Trần Hạo hơi thay đổi, cả người vốn thu liễm khí tức, nháy mắt phóng ra bao phủ toàn bộ đại sảnh. Giờ khắc này, mọi người đều có loại cảm giác đứng thẳng không vững, uy áp khủng bố cùng một loại kiếm đạo ý chí tổng thể, làm linh hồn run rẩy xuất hiện ở trong lòng mỗi người. Cho dù là Trần Tuyết, Tiểu Vũ bọn người hiểu biết Trần Hạo nhất, giờ phút này cũng kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Trần Hạo, ngươi ẩn tàng cảnh giới. Vũ Văn Thái Nhiên cứng họng hỏi. Xem như vậy, môn chủ, vừa rồi các ngươi nói chuyện gì? Trần Hạo không muốn ở trên vấn đề này nhiều lời. Bày ra khí tức của hắn đã là cực hạn hắn có thể làm. Bởi vì Trần Hạo cũng không dám xác định người ở đây không có gian tế của ma giới. Ta đến nói đi, Trần Tuyết tiếp nhận nói. Chậm rãi đem điều kiện ma môn đưa ra nói ra. Trần Hạo từ trong miệng người tu luyện ma đạo kia biết được tình huống đại khái. Giờ phút này, sau khi nghe được Trần Tuyết nói, khuôn mặt Tuấn giật lóng lánh ra sát khí nồng đậm. Hạ tông chủ, hạ gia gia, đáp ứng bọn họ, Trần Hạo trầm giọng nói. Vốn cùng Hạ Lăng Phong ít nhiều có chút khúc mắc, hắn xưng hô là hạ tông chủ, lại cân nhắc đến cảm nhận của Hạ U U, vẫn là sửa lại xưng hô. Ngươi, xác định, 20 đệ tử trẻ tuổi của ma đạo tuyệt đối là cao thủ có dự mưu từ Trung Đại Lục Vô Cực Ma Cung triệu tập. Hơn nữa, trước khi tam đạo kết giới hoàn toàn sụp đổ hỗn loạn liền tiến vào. Chúng ta nơi này, đệ tử trẻ tuổi chỉ có 5 người các ngươi đến tạo vật cảnh. So như thế nào, ta biết ngươi rất mạnh, thậm chí vượt qua ta, nhưng bọn hắn mỗi người đều là siêu cấp thiên tài. Hơn nữa đều là tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, dù là ta nhiều nhất cũng chỉ có thể ứng phó 5 người. Ngươi vừa rồi không phải muốn đáp ứng sao? Chẳng lẽ muốn khai chiến? Trần Hạo nhíu mày nói, đáp ứng là muốn đáp ứng, nhưng ta không muốn ngươi lộ diện, lấy công phu ẩn nấp của ngươi. Không ai biết ngươi trở về, hẳn có thể tránh thoát kiếp nạn này. Ta nói rồi, ta không thích báo thù. Phải chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống. Trần Hạo kiên quyết nói. Ra ra, đáp ứng là được, không cần phải quản Hạo Hạo. Hạ U U nói, Hạ Tông Chủ, đáp ứng đi, lão đại của ta đã tới rồi. Không có khả năng làm theo lời ngươi như vậy. Các ngươi cứ chờ xem kịch vui đi. Hoàng Văn Húc cũng nói. Được rồi, cách chương.